Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459 mẫn ra cháy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, La Bạch đại ca. Này đó hình ảnh đều là người nguyên sang sao? Dương Tử Mi hỏi. Ân, là điểm trắng đâu. Chúng ta chỉ là chế tác giả cổ sứ, cũng không phải chế tác đồ dỏm. Bởi vậy, sở hữu hình ảnh đều là ta chính mình nguyên sang mà họa, thật không sai. Dương Tử Mi không phục mà nhìn La Bạch. Tán thưởng nói, được đến tán dương, La Bạch hơi có điểm ngượng ngùng nói, Dương tiểu thư ngươi mới lợi hại, ta có thể có hôm nay dựa vào cũng là ngươi cho ta nhặt về một cái mệnh, hi hi. Ngươi tưởng đừng cảm tạ, ta cứu ngươi mệnh là muốn cho ngươi cho ta bán mạng kiếm tiền. Đại gia hay không thua thiệt, Dương Tử Mi cười nói. Ta còn là cảm thấy ta kiếm lớn, La Bạch đạo. Đã có mệnh sống sót, lại có thể phát triển chính mình hứng thú yêu thích, làm chúng ta La ra cửa này tay nghề phát dương quang đại. Hơn nữa mẫn giám đốc nói, mỗi kiện sứ thanh hoa mặt trên đều có thể thêm tên của ta. Đối với một nhà nghệ thuật gia tới nói, không có gì so có thể làm tên ở chính mình chế tác tác phẩm nghệ thuật thượng lưu danh càng thêm quan trọng. Đó là tự mình giá trị một loại khẳng định. Dương Tử Mi tán thưởng mà nhìn Mẫn Cương, người này cách làm quá đúng. La Bạch sẽ trở thành chứ danh công nghệ đại sư, có thể có được cái này công nghệ đại sư là chúng ta trăm ngàn độ vinh hạnh. Mẫn Cương cười nói, chúng ta trăm ngàn độ liền dựa La Trắng. La Bạch lược hiện thẹn thùng cười cười, cúi đầu tiếp tục ở làm tượng mộc, thực mau lại tiến vào quên mình trạng thái. Dương Tử Mi cũng không hề quấy rầy hắn, cầm kia chỉ sứ thanh hoa chén tiến vào Mẫn Cương văn phòng ngồi xuống, cùng hắn hàn huyên một chút có quan hệ công ty cùng tài chính tình huống. Mẫn Cương, vất vả ngươi, mỗi ngày vội công ty còn muốn vội đi học. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương nói. Mẫn Cương lắc đầu, không, đây là ta cảm giác nhất phong phú, vui sướng nhật tử. Một chút đều không cảm giác vất vả, nhìn hắn đồng mắt lóe quang mang. Dương Tử Mi biết hắn nói chính là sự thật. Một người, nhất vất vả thời điểm, cũng không phải có rất nhiều sự tình làm thời điểm, mà là chán đến chết ăn không ngồi rồi thời điểm mà ni huống chi. Hắn có mục tiêu của chính mình cùng quy hoạch, tương đối so với hắn tới nói, Dương Tử Mi cảm giác hổ thẹn, nàng trên thực tế, mới là chân chính chán đến chết, nước chảy bèo trôi, không có bất luận cái gì quy hoạch người. Sao Mẫn Cương nhận được trong nhà điện thoại, sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên nói, Tử Mi, ta phải về nhà. Ông nội của ta tàng bảo thất cháy. Dương Tử Mi mày nhảy nhảy, nhớ tới chính mình ngày đó đối Mẫn Ngọc Lâm cảnh cáo. Xem ra, hắn thật đúng là không có đem chính mình nói nghe lọt vào tai, không có áp dụng bất luận cái gì phòng cháy thi thố. Người không có việc gì đi? Dương Tử Mi quan tâm hỏi. Gia Gia bị điểm thương, kia tàng bảo trong phòng cất chứa đồ vật toàn bộ đều là hắn tâm huyết. Phỏng chừng kia tâm càng thương. Mẫn Cương một bên nói, một bên đi ra ngoài. Dương Tử Mi đuổi kịp. Mẫn Cương xe đạp cũng không dẫm, trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi. Dương Tử Mi cũng đi theo chui đi vào. Ta cũng đi xem có không có cái gì có thể hỗ trợ. Cảm ơn. Mẫn Cương cảm kích mà nhìn nàng liếc mắt một cái, đốc thúc tài xế nhanh lên lái xe. Đi vào Mẫn gia, bên ngoài đã vây quanh rất nhiều người. Xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát cũng tới. hỏa đã dập tắt. Dương Tử Mi đi theo Mẫn Cương Tế đi vào, chỉ thấy Mẫn Ngọc Lâm một bên mờ mịt mà mềm ngồi dưới đất. Bên người đỡ Tiểu Tâm ân ủi hắn, Mẫn Thanh Hoa cùng Hoàng Tĩnh Nhàn. Tâm huyết bị hủy, này đối bất luận kẻ nào đều là đả kích thật lớn. Dương Tử Mi đi đến cháy tàng bảo thất, cháy đen vách tường, cơ bản hủy hoại chỉnh gian thất. Không biết bên trong đồ cổ bị hủy nhiều ít, nếu không, thật sự là quá tiếc nuối. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hôm nay trang web lại động kinh. Đổi mới không thể biểu hiện. Hết chương.